Bất diệt bá thể quyết, chương 571, tịch dương ý cảnh, góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong thật sâu nhìn trước mắt réo rất thảm thiết thiếu nữ. Trong lòng than thở, hắn không nghĩ tới, Tông Tuyết Linh tình cảnh, lại gian nan như vậy, mà lại càng làm cho Mộ Phong bội phục chính là, đều đến loại tình trạng này, Tông Tuyết Linh còn có thể vì hắn cân nhắc đường sống. Như thế lương thiện nữ tử, ở đây cái tàn khốc võ đạo thế giới, xem như một dòng nước trong, nhưng cũng rất dễ dàng bị phá hủy. Tuyết Linh cô nương, ngươi từng nói, ngươi đến Tây Lương quốc thử thời vận, muốn mời võ vương tới giải vây, lấy võ vương địa vị, chỉ sợ ngươi coi như gặp được, người ta cũng sẽ không để ý tới ngươi. Mộ Phong trong lòng lắc đầu, thầm nói Tông Tuyết Linh quá mức ngây thơ. Võ vương cường giả há lại dễ dàng như vậy mời tới. Ta không có lựa chọn nào khác, Tông Tuyết Linh thần sắc réo rất thảm thiết, tiếp tục nói, lần này một lần tông ra, ta liền muốn gả cho tả ra cái kia ngu dại nhị công tử. Như không có ta che chở, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không muốn liên lụy cho ngươi, ngươi đi đi, Mộ Phong lắc đầu, nói, Tuyết Linh cô nương, ta mạng là ngươi cứu được. Tự nhiên là muốn báo đáp ân tình của ngươi, đã hiện tại ta là hộ vệ của ngươi, ta liền sẽ hộ ngươi chu toàn, ai dám động đến ngươi, ta liền giết ai. Tông Tuyết Linh khẽ giật mình, bất đắc dĩ nói, tả ra thế lực cực lớn, đương kim kim nham quân vương sủng ái nhất vương phi, chính là xuất từ tả ra, bây giờ không phải là báo không báo ân vấn đề, mà là lực lượng của ngươi quá nhỏ yếu. Tông Tuyết Linh ngữ khí nghiêm túc. Đây là tính mạng du quan sự tình, nàng cũng không lại cố kỵ Mộ Phong mặt mũi, đôi mắt tràn đầy nghiêm túc, nàng không muốn để cho Mộ Phong vô ích đưa tính mạng. Ta Mộ Phong nghĩ đến có ân tất báo, đã ta nói hộ ngươi chu toàn, liền tuyệt đối hộ ngươi chu toàn, ta tùy ngươi về tông gia. Tông Tuyết Linh run lên trong lòng, nàng thật sâu nhìn xem Mộ Phong, than nhẹ nói, ta nói đến thế thôi. Đã người ý đã quyết, ta cũng không khuyên nữa. Nói, Tông Tuyết Linh liền quay người rời đi. Thời gian dần dần trôi qua, đội xe một đường bắc bên trên, đi trọn vẹn hơn một tháng, mới đến Kim Nham Vương Đô. Mà cái này một tháng đến nay, Mộ Phong vẫn luôn đang luyện hóa trong cơ thể Trần Tơ. Khi đội xe đến Kim Nham Vương Đô về sau, Mộ Phong trong cơ thể bảy thành trở lên Trần Tơ. Đều bị Mộ Phong luyện hóa, mà Trần Tơ bên trong tinh thuần linh nguyên, thì là thành Mộ Phong hấp thu, khiến hắn khí tức càng phát cường đại, cách nửa bước võ vương đã không xa. Mộ Phong minh bạch, khi trong cơ thể hắn tất cả Trần Tơ, đều bị luyện hóa về sau, hắn tu vi sẽ triệt để khôi phục, đồng thời có thể nhất cử đột phá tới nửa bước võ vương chi cảnh. Tông gia, ở vào Kim Nham Vương Đô Đông Nam khu vực. Từ khi Tông gia ra cái tông minh về sau, hiện tại đã thành Kim Nham Vương Đô chạm tay có thể bỏng thế lực. Nguyên bản, Tông gia bất quá là Vương Đô nhị lưu thế lực, hiện tại bởi vì tông minh mà hướng phía nhất lưu thế lực dựa vào. Không ít nhất lưu thế lực đều sẽ bán Tông gia một bộ mặt. Một chỗ có chút cũ nát lại quạnh quẽ trong đình viện. Mộ Phong cầm cái chổi, quét dọn mặt đất lá rụng. Mắt lộ ra vẻ suy tư, tà dương dư huy rơi xuống, đem Mộ Phong thân ảnh, kéo đến rất dài rất dài. Nơi đây đình viện, là tông gia vắng vẻ nhất lầu các, là tông Cao Tuấn cùng tông Thu Nhu cố ý cho Mộ Phong cùng tông Tuyết Linh an bài. Mà lại liền hạ nhân đều không có, khiến Mộ Phong bội phục chính là, tông Tuyết Linh mặc dù là cao quý tông gia đại tiểu thư, cũng không có nuông chiều từ bé. Ăn đến khổ, từ khi ở nhập cái này trong đình viện, đều là tự thân đi làm, chưa từng kêu khổ, chỉ là, Tông Tuyết Linh có lẽ biết mình tiếp xuống vận mệnh, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, sầu não uất ức, nụ cười trên mặt càng ngày càng ít, Mộ Phong nhìn xem ngày càng gầy gò Tông Tuyết Linh, trong lòng cũng có chút thương tiếc, khi quét xong trong đình viện lá rụng, Mộ Phong cầm trong tay cái chổi. Ngẩng đầu nhìn phía tây chân trời như máu tà dương, mặt trời sắp lặn, khí tức yếu ớt, người mạng hấp hối, sớm không lo buổi tối. Mộ Phong mắt lộ ra minh ngộ chi sắc, thì thào nói, bất luận kẻ nào hoặc sự tình, cuối cùng cũng có một chết. Nhưng trời chiều là tại cực tận óng ánh phồn hoa, tán tận chỗ có dư quang, mới dần dần kết thúc. Rơi tại Tây Sơn, cực tận phồn hoa về sau, chính là từ từ suy bại. Trời chiều như thế, người cũng như thế, nếu nói mặt trời mới mọc là hướng chết mà sinh, như vậy trời chiều chính là hướng sinh mà chết. Mộ Phong đôi mắt dần dần trở nên mê mang, hắn vừa sải bước ra, lấy tay bên trong cái chổi làm kiếm, tự trong đình viện diễn luyện kiếm chiêu. Trong cơ thể của hắn, cũng không linh nguyên ba động, lại tiêu tán ra một cỗ huyền diệu khí tức ba động. Mộ Phong múa kiếm càng ngày càng nhanh, cái kia cỗ huyền diệu ba động càng ngày càng thịnh, như là khí lưu vờn quanh tại hắn quanh thân, phát ra tê tê tê gió gào thét. Theo Mộ Phong múa kiếm, trong đình viện, lá rụng nhẹ nhàng nhảy múa, lấy Mộ Phong làm trung tâm, tung bay càn quét, như từng đạo đại long, xoay quanh như bay. Giờ phút này, người, lá rụng, trời chiều phẳng phất hòa làm một thể, thời gian cũng giống như dừng lại. Ông, đột nhiên, Mộ Phong một kiếm chém ra, một cỗ huyền diệu ba động gợn sóng, lấy vô song chi thế, cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng càn quét lan tràn ra. Trong nháy mắt này, đình viện trên không, hiển hiện một sợi tà dương hư ảnh, vang dòng quang huy cùng trời chiều dư huy hòa làm một thể. Không phân người ta, tà dương hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, chính là cực nhanh kết thúc, hóa thành một vùng tăm tối. Lớn như vậy đình viện, nháy mắt bao phủ tại hắc ám bên trong, đưa tay mà không gặp năm ngón tay. Phanh phanh phanh, đột nhiên, trong không khí vang lên liên miên bất tuyệt bạo hưởng. Mộ Phong trong tay cái chổi, không chịu nổi tịch dương ý cảnh lực lượng, ầm vang nổ tung thành bột mịn. Huyền diệu gợn sóng, nháy mắt tán đi, hắc ám tiêu tán, trời chiều vẫn như cũ. Mộ Phong thì là yên lặng đứng tại đình viện bên trong. Đôi mắt bên trong lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Tịch dương ý cảnh, hắn rốt cục đại thành. Kéo kẹt, trong đình viện, lầu các cửa phòng mở ra, đi ra một tên da thịt trắng hơn tuyết tuyệt mỹ thiếu nữ. Trời chiều chưa xuống núi, vì sao mới trời bỗng nhiên tối sầm đây? Tông Tuyết Linh đôi mắt đẹp nhìn về phía tây, phát hiện trời chiều vẫn như cũ, óng ánh dư huy vẩy xuống, nào có trời tối dáng vẻ. Nhưng vừa rồi, trong đình viện, đúng là lâm vào hắc ám. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng nàng tuyệt sẽ không nhìn nhầm đìa. Mộ Phong, ngươi biết vừa mới xảy ra chuyện gì sự tình sao? Tông Tuyết Linh chậm rãi đi tới, nhìn về phía Mộ Phong hỏi thăm nói. Mộ Phong mỉm cười, lắc đầu nói, ta cũng không biết, nghe vậy, Tông Tuyết Linh gật gật đầu, do dự một chút, nói, Mộ Phong, ngày mai, tả ra người liền đến cầu thân, ngươi hiện tại đi còn kịp. Mộ Phong không trả lời mà hỏi lại nói, Tuyết Linh cô nương, ngươi nguyện ý gả cho tả gia nhị công tử sao? Tông Tuyết Linh khẽ giật mình, chợt lắc đầu, nói, ta không nguyện ý, nhưng vậy lại như thế nào? Vô luận là Tông Cao Tuấn một mạch, vẫn là tả gia, đều không phải ta có thể chống đỡ. Ngày mai, ngươi liền có chống lại bọn hắn lực lượng. Mộ Phong bình tĩnh nói, Tông Tuyết Linh lộ ra đắng chát ý cười. Nói, Mộ Phong, đa tạ ngươi an ủi, ta trước phần an phụ thân ta, chờ một chút, cái này viên linh đan ngươi cầm đi, đối với phụ thân ngươi thương thế hẳn là có trợ giúp. Mộ Phong lấy ra một viên nội uẩn tử quang óng ánh sáng long lanh đan hoàn, đem đưa cho Tông Tuyết Linh, đây là tử linh đan. Tông Tuyết Linh lên tiếng kinh hô, nhận ra trong tay màu tím linh đan. Tử linh đan, chính là nửa bước vương giai cấp bậc chữa thương linh đan. Cho dù là nửa bước võ vương trọng thương, nếu là phục hạ đan này, liền có thể trong thời gian ngắn khôi phục nguyên khí, là cực kỳ chân quý linh đan. Lấy bọn hắn tông gia nội tình, liền xem như nâng toàn tộc chi lực, cũng chưa chắc có thể mua được như thế một viên tử linh đan. Nhưng Mộ Phong thế mà cứ như vậy cho nàng, mà lại nàng cũng nghi hoặc. Mộ Phong một giới tán tu, tại sao lại có tử linh đan đâu? Tuyết Linh cô nương, không cần cự tuyệt, phụ thân ngươi hẳn là rất cần cái này viên linh đan. Cầm đi là được, Mộ Phong nghiêm túc nói. Lúc trước, tại Kim Thiểm Lĩnh, Mộ Phong giết Vũ Văn Thiên giật đám người. Thế nhưng là đem bọn hắn không gian giới chỉ đều lấy đi. Hùng hăng phát một bút cự tài. Cái này từ linh đan, bắt đầu từ Vũ Văn Thiên giật trong không gian giới chỉ đạt được. Cách chương.